Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 790, chương 789. Theo không kịp cước bộ của hắn, phát sinh ở Mersinat, đô thị Liverpool bên trong chiến tranh kết thúc. Phải nói, sớm tại cấm ma kết giới sinh ra tác dụng thời điểm, chiến tranh liền đã có khả năng tuyên bố kết thúc. Tuy nói Ivan tuyệt đối vương quyền chính là đối ip hát mãi mãi xuyên tạc, coi như tuyệt đối vương quyền mất đi hiệu lực, trừ phi dùng chuyên môn tu bổ trình tự tới tiến hành chữa trị, bằng không liền sẽ không trở về hình dáng ban đầu. Nhưng cấm ma kết giới xuất hiện vẫn là cắt đứt Ivan tiếng ca, nhưng tuyệt đối vương quyền không nữa có hiệu quả. Dù cho Mersinat trong đô thị Automaton còn tại bạo động, người khác cũng không cần lại lo lắng cho mình Automaton bước vào tuyệt đối vương quyền, tác dụng phạm vi hội không kiểm soát. Bởi vậy, tại tuyệt đối vương quyền bị cấm ma kết giới cho ngăn chặn về sau, tại Mersinat đô thị bên ngoài tùy thời mà động Mersinat sư đoàn liền tựa như bắt được cơ hội một dạng, cùng nhau chen vào, đối du đáng tại trên đường phố Automaton tiến hành trấn áp. Chỉ là, tại bọn hắn tràn vào trong đường phố trước kia, này chút Automaton kỳ thật liền đã bị Rama triệu hoán quái vật đại quân chỗ trấn áp. Nhưng trên đường phố khắp nơi đều là Angrat bọn quái vật tựa như tuyên bố thắng lợi phân chấn. Gào thét, bên tai không dứt một mực tại tiếng động lấy. Mãi đến Rama đem Edmund cùng với Guretan giải quyết, chiến tranh đã là kết thúc. Nhưng rối bời Mersinat trong đô thị cuối cùng là xuất hiện từng đạo bóng người, khiến cho quân nhân cùng cảnh sát không ngừng bôn ba ở trong đó. Mà những cái kia làm người kinh hồn táng đảm quái vật thì là tại tất cả mọi người nhìn soi mói, dồn dập cũng bắt đầu biến mất tại chỗ, chỉ để lại những cái kia tiếng gầm gừ, giống như là một mực tác dụng tại mọi người bên tai một dạng, kéo dài không ngừng. Cũng không lâu lắm, bị bạo động Automaton nhóm giam lên người tới chất cũng đều được Komurasaki dẫn tới quân đội cùng cảnh đội giải cứu. Irori cũng là thuận lợi tìm được Kariusai Soko, đang trở nên khắp nơi bừa bộn trang viên bên trong nhào vào Soko trong ngực. Nhường Soko bất đắc dĩ cười. Trên bầu trời, Daedalus đồng dạng chậm rãi hạ xuống tới, rơi vào đứng trước trên quảng trường, bị đông đảo quân nhân cùng cảnh sát cho bao vây. Bản thân bị trọng thương Edmund cùng Guretan cứ như vậy bị người của quân đội cho bắt, dùng kẻ phản loạn thân phận, đem lại nhận vương thất trừng phạt. Như thế, Hắc Thái Tử phản loạn sự kiện mới xem như đã qua một đoạn thời gian. Còn ở trong học viện, đám người nhìn xem hình chiếu trên màn ảnh bày ra cảnh tượng, từng cái còn sa vào trong cơn chấn động, tựa hồ còn không thể nào quên cái kia điên cuồng gào thét lại bừa bãi tàn phá quái vật quân đoàn, càng không thể nào quên cái kia lẻ loi một mình bay về phía không trung, trực diện chiến hạm thiếu niên một dạng, thật lâu vô phương hoàn hồn. Học viện trưởng cùng với Percival đồng dạng còn tại ngắm nhìn màn ảnh, nhìn xem rơi vào đứng trước quảng trường lên Daedalus, lần lượt trầm mặc. Cái này cũng đều tại ngươi tính toán bên trong sao? Percival liền hướng về học viện trưởng hỏi như vậy, trong giọng nói tràn đầy phức tạp. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chẳng lẽ ngươi cũng là bởi vì biết hắn có dạng này năng lực, cho nên mới muốn cho hắn đi đối phó Hắc Thái Tử? Cái này là Percival muốn hỏi vấn đề, nhưng cái này khiến học viện trưởng chỉ có thể thở dài lên tiếng. Làm sao có thể nghĩ đến a? Học viện trưởng miệng đầy chua xót mà nói, ta chẳng qua là cảm thấy hắn đã có biện pháp tại không dựa vào Automaton tình huống dưới tiêu diệt Deux, cái kia dùng tới đối phó sự kiện lần này nên vô cùng phù hợp mới đúng. Ai bảo tuyệt đối vương quyền chỉ có thể đối Automaton có hiệu lực đâu? Đã như vậy, học viện trưởng ý nghĩ liền không thể nói là sai. Chỉ là Vị này túc trí đa mưu lão hồ ly rõ ràng không nghĩ tới. Cuối cùng, Rama bày ra lại là như vậy lực lượng. Như thế không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Đột nhiên xuất hiện tại dạ hội bên trong. Đến cùng ý vị như thế nào đâu? Học viện trưởng không khỏi nhắm mắt lại. Thất thất chi giả, sáu loại nảy sinh thời điểm. Người đem làm thần chi đại diện. Hắn như vô hà chi ngọc. Quyền uy đầu tiên phá vỡ, thu nạp nước ngoài người, về sau hiểu chi phối chi gông cùm xiềng xích, kinh thành đầy tịnh hóa chi ca, liền tinh vũ vung vãi, làm thiên địa khai ích chi báo hiệu, đồng tử đến, quân lâm thiên chi ngự tọa, xem người, bên cạnh người tức là, mơ xin đo, mơ xin đâu, học viện trưởng như thế lầm bầm, nếu như... Dựa theo giáo phụ đoán được, Mercindo thật lại ở lần này Wyman bên người sinh ra. Như vậy, sự xuất hiện của người này, có phải hay không liền là thời cơ? Rama bày ra năng lực, đã là nhường học viện trưởng không thể không nghĩ như vậy. Tại như thế đặc thù một giới dạ hội bên trong, là thật như vậy một cái mạnh mẽ, thần bí, không thể tưởng tượng nổi tồn tại chuyển trường tiến đến. Cũng cường thế như vậy, đây có phải hay không là liền là chú chuyện đã quyết? Có lẽ, hắn liền là cái kia có thể thu hoạch được mơ xin đo người A. Học viện trưởng ngữ khí trở nên đồng dạng phức tạp, đến mức Magnus sớm đã là không biết tung tích, mà tận mắt nhìn đến lần này sự kiện bên trong đủ loại thịnh yến. Những cái kia có ý người nhóm khẳng định cũng đều đã dồn dập có ý tưởng của họ đi. Những người này ý nghĩ đến tột cùng là cái gì? Không có ai biết, có thể là, chỉ có một chuyện là có thể khẳng định. Cái kia chính là, từ hôm nay trở đi, Rama tên sẽ được truyền khắp toàn thế giới, bị hết thảy có ý hoặc vô tâm người đoạt được biết. Mà cái này cũng đem mang ý nghĩa Rama sẽ trở thành làm đủ loại náo động trung tâm, trở thành mục tiêu công kích. Dạng này ngươi liền có thể yên tâm a. Tại cách học viện cửa chính có một khoảng cách địa phương. Người khoác hôi thập tự, áo khoác Kimberly tựa như cùng phun ra nội tâm rung động một dạng. Một bên giãn ra một ngụm thật dài khí tức, vừa hướng bên người thiếu nữ mở miệng. Ngoặc kép, thiếu nữ ôm sắt thép sắc tiểu long. Trên mặt vẻ chấn động đồng dạng thật lâu không có rút đi. Thiếu nữ tự nhiên chính là cha. Từ khi tại trong phòng y vụ gặp được Automaton nhóm mất khống chế về sau, cha liền trực tiếp đi tới tìm kiếm Kimberly, hy vọng có thể theo Kimberly nơi đó biết được một chút tình báo. Thế nhưng, cha không nghĩ tới, chuyện này cuối cùng thế mà diễn biến thành phản loạn sự kiện. Liền Rama đều bị cuốn vào trong đó, cùng học viện là địch. Nóng nảy cha lại lần nữa đi tới xin nhờ Kimberly, hy vọng có thể mượn nhờ ma thuật sư hiệp hội lực lượng tới vãn hồi cục diện. Có thể là hiện ra tại cha cùng Kimberly một màn trước mắt màn tình cảnh lại làm cho hai người vẫn luôn tại rung động, lẻ loi một mình thành công đối kháng toàn bộ học viện, đem thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư đánh bại, thậm chí cướp đi Lê Megeton, ma thư, dùng không biết tên triệu hoán ma thuật phái ra mấy chục vạn quái vật đại quân. Trấn áp Mercenat trong đô thị bạo động, leo lên Daedalus bong thuyền, chiến thắng Hắc Thái Tử, hạ gục Guretan, chỉ dựa vào lực lượng một người, giải quyết nhường quốc gia thậm chí thế giới đều gần như nguy cơ sự kiện. Kimberly thuộc như lòng, bàn tay nói ra cái này sự tích. Cũng cười khổ đối cha lên tiếng. Hắn căn bản cũng không cần bất luận cái gì người hỗ trợ. Nghe vậy, cha cắn bờ môi, kỳ tâm bên trong tràn đầy chính là trước nay chưa có không cam lòng. Rõ ràng thiếu hắn như vậy lớn nhân tình. Kết quả, tại đối phương gặp được trọng đại như thế sự kiện thời điểm, chính mình thế mà một điểm bề bộn đều không có giúp đỡ. Cái này khiến cha làm sao có thể cam tâm. Nhất làm cho cha không cam lòng là, dùng thực lực của hắn, về sau ngươi coi như muốn giúp hắn cái gì, cái kia cũng làm không được a. Kimberly nói ra có chút sự thật tàn khốc, ngươi sớm muộn hội theo không kịp cước bộ của hắn. Câu nói này đủ để rung chuyển cha trong lòng. Cha, Sigmund muốn nói cái gì? Lại là liền một câu đều nói không nên lời. Ngươi liền trở về trước nhìn xem ngươi muội muội đi. Kimberly chậm lại ngữ khí, như là không nghĩ lại đả kích cha một dạng. Nói, ta cũng nên bắt đầu công tác của ta. Nói xong, Kimberly đeo lên mũ trùm, một cái lắc thân, biến mất không thấy gì nữa. Cha không có đối với cái này sinh ra phản ứng, chỉ là nhìn xem trên màn ảnh Daedalus. Thần sắc ảm đạm trầm mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.